Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngần quá, mì này thơm quá. Đây là lần đầu tiên em được ăn mì ngon như vậy. Cảm ơn chị. Được rồi, sau này em có nhiều cơ hội để ăn, ăn nhanh đi. Sau khi hai ba con ăn xong, Tần Sương mới dọn dẹp bãi chiến trường, trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời ló dạng, Tần Sương đã dậy từ sớm, tập hợp mọi người lại dán câu đối. Hôm nay là 30 Tết, năm mới, khí tượng. Dịch, thời tiết, mới, mục nghiệp kiêu pha hồ dán. Tần Phong dẫn theo con gái và con trai cùng nhau dán câu đối. Sau khi dán câu đối xong, Hoắc Đình Châu mới xuống núi đón Tần Sương và mọi người lên núi ăn Tết. Nhìn thấy ba vợ đang làm việc, anh vội vàng bước đến, nói. Ba, để con làm cho, ba vào nhà nghỉ ngơi đi. Tần Phong vừa nhìn thấy con rể tương lai đến, liền hừ lạnh một tiếng. Không cần, tự tôi làm được. Nếu không phải con gái thích thằng nhóc này, ông ấy một chút cũng không muốn thừa nhận thân phận của nó. Ngoài việc dáng dấp đẹp mắt, Dịch đẹp trai, da, bình thường lúc nào cũng lạnh lùng, không biết con gái ông ấy thích nó ở điểm nào. Tần Sương đi đến, cười nói, anh đến rồi, ăn sáng chưa? Chưa ăn thì cùng chúng tôi ăn một chút, Kiều Kiều sắp nấu xong rồi. Được, vậy ăn xong rồi lên núi, còn gì cần mang theo nữa không? Tần Sương quay đầu lại nhìn, ngoài pháo hoa ra thì còn một ít bánh kẹo trái cây chưa mang theo, những thứ khác bên kia đều có rồi. Được, nếu thiếu gì thì anh lại xuống lấy sau. Vâng, sau khi mọi người ăn sáng xong, Tần Sương khóa cửa nhà, dẫn theo ba và mọi người lên núi. Nhìn đôi ván trượt tuyết dưới chân, Tần Phong ngẩn người, sau đó cười nói. Không ngờ có ngày tôi cũng được trượt tuyết, chỉ là đôi ván trượt tuyết này làm hơi xấu. Tần Sương thấy ba còn chê bai, liền trợn trắng mắt. Ba đúng là lắm chuyện, có là tốt lắm rồi, mau đi thôi, lạnh lắm. Tần Phong cười ha hả, đuổi theo con gái, bắt đầu trượt tuyết lên núi. Hoắc Đình Châu cõng Hồ Tử, trượt về phía căn cứ. Đến nơi, Tần Sương mới bỏ bao tải xuống, thở hổn hển. Sau này nhất định không huấn luyện vào mùa đông nữa, thật sự là quá bất tiện, mệt c, h, ế, t tôi rồi. Lúc trước không biết cô nghĩ gì nữa, nói làm là cấp trên phê duyệt ngay, thật sự là vô điều kiện tin tưởng cô. Đám lính nhìn thấy Tần Sương lại mang nhiều đồ như vậy lên núi, liền chủ động giúp đỡ, chuyển đồ vào hang động. Hôm nay, bọn họ sẽ ăn Tết trong hang động, bàn ghế đều đã được chuẩn bị từ trước. Bây giờ chỉ cần chờ đến Tết là có thể ăn uống no say. Huấn luyện viên đã nói sẽ cho nghỉ Tết 3 ngày, mùng 3 sẽ chính thức quay lại huấn luyện. Cho nên được nghỉ ngơi hiếm hoi như vậy, mọi người đều tự do hoạt động, mặc quần áo lộn xộn, có người may mắn còn săn được không ít thú rừng. Đám người vốn đã thích ăn thịt, nhất định phải yêu cầu đầu bếp nấu hết, một năm mới có một lần Tết, nhất định phải ăn thịt cho đã. Cho nên, nguyên liệu vốn đã rất phong phú, nay lại được bổ sung thêm không ít thú rừng. Mục Nghiệp Kiêu tìm đến anh trai, lúc này, anh trai cô ấy đang trẻ cùi. Mục Nghiệp Bằng nhìn thấy em gái đến, liền ngẩn người. Sao em lại đến đây? Huấn luyện viên cho phép sao? Mục Nghiệp Kiêu trợn trắng mắt, anh nói nhảm gì vậy? Nơi khỉ ho cỏ gáy như vậy, nếu Sương Sương không gật đầu, anh nghĩ em có thể vào đây được sao? Hơn nữa, Sương Sương cũng đã nói rồi, ở đây không có bí mật gì quan trọng, cho nên em đến đây ăn Tết cũng không sao. À, em mua cho anh một bộ quần áo và một đôi giày bông, coi như là quà Tết cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không biết may vá, cho nên chỉ có thể mua một bộ ở cửa hàng bách hóa cho anh trai. Hơn nữa, cô ấy chỉ có một người thân duy nhất, không tốt với anh trai thì tốt với ai? Mục Nghiệp Bằng nhìn món quà Tết của em gái, trong lòng ấm áp, chỉ là nhìn hai bàn tay trắng của mình, có chút ngại ngùng nói. Năm nay anh không có thời gian mua quà cho em, sau này anh sẽ lì xì cho em thích gì thì tự mua nhé. Được, nhưng mà anh đến đây rồi, chị dâu tương lai của em thì sao? Khụ, đợi sau khi huấn luyện xong, bọn anh sẽ kết hôn, cho nên chuyện của bọn anh, em đừng lo lắng nhiều như vậy. Được rồi, chỉ cần anh sớm yên bề gia thất là em yên tâm rồi. Dù sao thì người như em, e rằng cả đời này cũng không lấy chồng được. Cho nên nhiệm vụ nối dõi tông đường đều phải dựa vào anh đấy, đồng chí Mục. Mục Nghiệp Bằng nghe thấy em gái nói vậy, có chút đau lòng, liền an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, biết đâu lại có người thích em thì sao? Tuy rằng em hơi nam tính một chút, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí. Đừng vội từ bỏ tương lai của mình, như vậy là không công bằng với bản thân. Hơn nữa anh đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho em rồi. Mục Nghiệp Kiêu xua tay, chuyện sau này tính sau, em vào bếp phụ giúp đây, anh tiếp tục làm việc đi. Ừ, đi đi, nhớ đừng ra khỏi căn cứ, bên ngoài nguy hiểm. Biết rồi, lắm chuyện, Mục Nghiệp Kiêu nhìn thấy anh trai bình an vô sự, cơ thể cũng không có vấn đề gì, cuối cùng cũng yên tâm. Lúc trước anh trai bị thương nặng như vậy, cô ấy cứ lo lắng sẽ có di chứng, kết quả bây giờ lại không sao, đúng là mạng lớn. Tần Sương đang ở trong bếp chỉ huy đầu bếp nấu ăn, Mục Nghiệp Kiêu vừa vào liền đuổi cô ra ngoài. Cậu nói xem, một người không biết nấu ăn như cậu, ở đây chỉ huy lung tung cái gì, không sợ đến lúc ăn cơm tất niên mọi người không có cơm mà ăn sao? Tuy nhiên, Tần Sương sau khi bị đuổi ra ngoài, biết mình bị ghét bỏ, cũng không tức giận, mà đi tìm ba. Ba, ba vào bếp nấu vài món ăn giúp con đi, con thích ăn đồ ăn ba nấu, được không? Cô cảm thấy tay nghề của đầu bếp hiện tại không được tốt lắm, muốn ăn ngon, phải nhờ ba cô đích thân ra tay. Tần Phong nghe vậy, có thể làm gì khác, đương nhiên chỉ có thể chiều chuộng đáp. Đưa gia vị cho ba, ba nấu cho con có muốn ăn khoai lang kén không? Muốn, ba nấu gì con cũng thích, bữa cơm tất niên tối nay đều phải dựa vào ba đấy. Được, con cứ chờ ăn cơm đi. Tần Sương vào phòng của Hoắc Đình Châu, tìm đại một cái túi, cho gia vị vào. Sau đó mang đến nhà bếp. Thật sự là muốn ăn ngon, không có gia vị thì không được. Sau khi nhận được gia vị, Tần Phong liền bảo đầu bếp phụ giúp. Ông ấy đích thân xuống bếp nấu cơm tất niên. Mặc dù Mục Nghiệp Kiêu cũng biết nấu ăn, nhưng chỉ biết nấu một số món ăn gia đình đơn giản. Lúc này nhìn thấy Tần Phong trổ tài, liền đứng bên cạnh học lòm. Còn ở Kinh Đô, Hoát Đình Xuyên vừa sáng sớm đã bị mẹ lôi ra khỏi chăn. Từ sau khi về nhà, cậu ấy liền bị ba mẹ song kiếm hợp bích, đánh cho một trận, nếu không phải sắp đến Tết, e rằng cậu ấy đã bị đánh đến mức không thể xuống giường được. Nhất là ba cậu ấy, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Anh hai, anh không phải ở nông thôn sống rất thoải mái sao? Sao Tết lại muốn về nhà? Chẳng lẽ hết tiền, sắp xê, hát, ế, tê đói rồi sao? Hoắc Đình Xuyên nghe thấy em gái nói vậy, không nhịn được trợn trắng mắt. Trong mắt em, anh là một kẻ vô dụng sao? Nếu đã khinh thường anh như vậy, vậy thì trả lại quà cho anh đi. Đồ vô ơn. Cách chương.